Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 479, ta là Natsuki Mogi. Để Shimojima bằng thoáng thất vọng chính là, phía dưới tiểu ca đang cùng Ken Toraishi trò chuyện, đối với mình đến không biểu hiện ra quá to lớn kinh ngạc này. Chính là tốt nam hài A không ái mộ nàng Shimojima Tomomi tiền. Như vậy thuần khiết tự ái con trai ở coi trọng vật chất Tokyo quá hiếm thấy. Bảo tàng nam hài không nhìn những nam sinh khác trong mắt hâm mộ ánh sáng. Shimojima Tomomi trực tiếp hướng đi Mizuno Sora để rất nhiều nam sinh không khỏi thất vọng. Không biết mình và Mizuno kém ở nơi nào, cố vấn. Ken Toraishi khom người cúi đầu tuy rằng trên thực tế là Shimojima đạo trường sự tình người, nhưng Tomomi ở đạo quán bên trong treo danh hiệu là cố vấn đặc biệt. Này đầu ôm đồm kim máy móc hậu trường hắc thủ Ken Toraishi không biết Shimojima nhà tài chính kỳ. Thực trên đất sản bên trong lăn vài vòng, còn tưởng rằng này chiếc quý báu ô tô là dùng đạo trường kiếm lời đến tiền mua thêm có điều không? Có gì hay ước ao, có vài thứ sinh ra được không có, sau đó lại cố gắng thế nào cũng là đại khái tỷ lệ vô dụng nếu như Ken Toraishi biết Tomomi tiền kỳ. Thực là hao yoyogi lông dê, e sợ sẽ càng cảm thấy nhân sinh hắc ám, Shimojima Tomomi đè nén xuống hài lòng. Nói rằng, Mizuno bạn học ngươi đã biết đặc biệt huấn luyện sự tình đi, nếu như thuận tiện. Ta mang theo ngươi đi một hồi tổng đạo trường đi. Lần này nhưng là tìm ra chúng ta đạo trường vương bài, nàng thời gian không nhiều. Nhưng ở kiếm đạo phương diện tuyệt đối là cái này, Tomomi giơ ngón tay cái lên. Không phải nàng thổi, đại tỷ chính là kiếm đạo cao thủ. Nếu như lại sáng ra bản thân sở siêu tự nhiên quan lớn thân phận cùng người khác đối với đánh. Cái kia sức chiến đấu lại sẽ tăng lên trên vài tầng. Shimojima Tomomi kỳ thực cũng là bị đại tỷ đánh trở tay không kịp. Vốn là cùng đại tỷ nói cẩn thận chính là ngày mai phụ đạo. Nhưng đại tỷ lâm thời thay đổi phương án này hết cách rồi. Ai bảo đại tỷ nắm giữ quyền chủ động đây thật lớn quan uy. Đương nhiên, Mizuno có nỗi khổ không nói. Được, cảm ơn ngài, cảm ơn cái gì? Chúng ta không phải đã sớm nhận thức sao? Còn dùng như thế khách khí, một lần, hai lần, Mizuno nhỏ đếm một hồi. Hắn cũng là cùng Tomomi gặp mặt hai lần. Shimojima Tomomi cũng nhìn thấy đứng ở cách đó không xa. Kaifu Aoi, có điều người tinh đối diện nàng bộ vẻ mặt khống chế rất đúng chỗ quay về Kaifu Aoi lộ ra ôn hòa. Thành thục nụ cười. Tomomi sự chú ý lại đặt ở Mizuno trên người ngoại trừ tuổi tác ở ngoài. Tiểu cô nương kia không có bất kỳ uy hiếp lực. Nàng Tomomi mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng ở vóc người hình dạng tiền tài phương diện, cái nào không phải thắng được tiền. Quan trọng nhất vẫn là tiền. Đi vào xã hội càng sâu, càng phải biết tiền là một người đảm. Là tốt nhất bất lão thuốc một cái thành thục học sinh cấp 3 ứng làm biết phải làm sao ra lựa chọn. Có điều lúc xế chiều ta còn muốn đến trong cửa hàng làm công, không cần lo lắng. Buổi chiều ta sẽ đem ngươi mang về khu vực Adachi chính là. Không lo lắng, Tomomi vẻ mặt như là nhìn khăn choàng đỏ sói bà ngoại. Không thể chờ đợi được nữa muốn đem Mizuno bắt được trên xe. Ken Toraishi cũng ở một bên nói. Hắn là thật sự không rõ ràng trong đó cong cong chuyển. Một lòng chỉ cho rằng nếu như đại tiểu thư chịu ra tay chỉ đạo. So với Mizuno tự mình tìm tòi thân thiết thừa dịp đem đơn giản đồ phòng hộ cùng gậy rỡ xuống thời. Điểm, Mizuno đối với Kaifu Aoi bàn giao vài câu chờ đến Mizuno đi ra sau. Lập tức có nữ sinh kề sát tới Kaifu Aoi bên người. Mizuno bạn học liền như vậy cùng đại mỹ nữ đi rồi a, đúng đấy. Đúng đấy, ta nhìn nàng nhìn chằm chằm Mizuno sao cun ánh mắt là lạ, cùng ta bình thường xem Mizuno ánh mắt như. Thế, ngươi nếu như không cố gắng duy trì, cẩn thận Mizuno bạn học bị sâu nữ nhân câu dẫn đi, có Mizuno này lớn ra hổ ở. Không ai dám đi bắt nạt Kaifu Aoi. Có điều tính cách hướng nội Kaifu Aoi cũng không cùng hàng ngày tập hợp tới nữ sinh đưa trước bằng. Hiểu, không, không, sẽ không, Kaifu thực sự là đối với Mizuno quá mức yên tâm. Một điểm không suy nghĩ một cái nhiệt huyết thanh niên cùng đại mỹ nhân Tomomi chờ cùng nhau. Vạn vừa đụng chạm ra tia lửa gì làm sao bây giờ nàng đến không có đối với mình tuổi trẻ đẹp đẽ. Từng có cao tự tin, mà là tin tưởng Mizuno Sao-kun làm người Mizuno Sao-kun là chính nhân quân tử. Sẽ không cõng lấy chính mình không nghĩ gì thế. Chính mình rõ ràng cùng Mizuno Sao-kun cũng không có quan hệ. Làm sao liền lo lắng cái nào có không cùng Kaifu Aoi nghĩ tới ở vài phương diện khác tương đồng. Mizuno ước gì Tomomi hiện tại đi nhanh lên, có muốn hay không hiện tại để phân thân kiếm chuyện. Đem trong đạo trường Shimojima Kiyomi điều đi. Không được, Mizuno phủ quyết cái ý niệm này. Như vậy quá hết sức, dù cho lát nữa đến đạo trường sau Shimojima Kiyomi không phụ đạo chính mình. Nhưng chờ đến Tokyo võ đạo đại hội, hoặc là sau khi Ngọc Long Kỳ, chỉ cần mình đạt được thành tích tốt, e sợ vẫn là thoát không xong bị cảnh sát đơn vị nhìn kỹ một hồi huống hồ chính là để phân thân kiếm. Chuyện, muốn để Shimojima Kiyomi lập tức có phản ứng, điều về Motobe cũng cần một chút thời gian cái này Shimojima nhà A. Làm sao đều là đến trạm sư chính mình A nghĩ như vậy. Mizuno theo bản năng hướng đi ô tô trái cửa đảo quốc là trên thế giới số ít xe tay lái phải quốc gia. Chỗ ngồi lái xe ở bên phải, ghế phụ ở bên trái, ồ, có điều kéo mở cửa xe sau Mizuno lúng túng. Xe này không đảo quốc à, làm sao bên trái xuất hiện chính là tay lái. Cùng hoa quốc như thế, ha ha. Shimojima Tomomi quay về Mizuno ra hiệu lại trong tay chìa khóa xe. Mizuno sao Kun nghĩ phải lái xe sao? Shimojima Tomomi tự mình tiến công, hướng dẫn, hài lòng, trong lời nói xưng hô đã từ Mizuno bạn học tiến hóa đến Mizuno sao Kun hừ. Đây chính là nàng cố ý mua xe tay lái trái, người có tiền tượng trưng. Không được, ta vẫn không có bằng lái, Mizuno cười vung vung tay, có bằng lái sau khi muốn lái xe. Có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta, Tomomi vốn là nghĩ mua một khoản dùng để đua xe thể thao. Tốt nhất lại cải trang dưới. Mã lực 10 phần, qua khúc cua thần thoại có điều cân nhắc đến chính mình kỹ thuật. Lại vừa nghĩ thật vất vả nỗ lực trở thành người có tiền. Nếu như chết ở đua xe bên trong liền khó chịu. Suy nghĩ sau Tomomi liền bỏ đi mua xe thể thao dự định mua không được xe thể thao. Nhưng xe ít nhất cũng phải là xe tay lái trái. Xe tay lái trái mới là người có tiền tượng trưng đảo quốc chủ lưu là xe tay lái phải. Các loại đỗ xe, giao quy phương diện cân nhắc cũng là xe tay lái phải. Nhưng ở pháp luật lên cũng không cấm xe tay lái trái ra đi quy định. Chỉ là quốc dân tháng ngày tích lũy bên dưới quen thuộc điều khiển xe tay lái phải vì lẽ đó vậy thì xuất hiện thú vị khoe giàu hiện tượng. Nhập khẩu xe bởi vì thuế quan các loại nguyên nhân bằng đắt giá. Càng cao cấp hơn nhập khẩu xe càng là trái bánh lái. Không cung cấp đảo quốc cùng Anh liên bang đặc sắc phải bánh lái cải trang. Như vậy lâu dần, xe tay lái trái liền đại biểu cách điệu cao nhập khẩu xe bằng xa hoa đắt giá bằng xe tay lái trái. Dù cho quốc nội xưởng thương có chế tạo xe tay lái phải, đều muốn lối ra. Mở miệng, chuyển bên trong tiêu mua nhập khẩu phiên bản trái bánh lái càng đến gần thành phố Tokyo tâm. Shinagawa giấy phép càng nhiều, xe tay lái trái cũng càng là thông thường. Coi như xe tay lái trái mở lên không tiện, nhưng cũng ngăn cản không được chúng ta những người có tiền này mở tượng trưng thân phận xe tay. Lái trái dùng trầm mặc tránh thoát Shimojima Tomomi lời nói. Mizuno ở trên xe kéo được rồi đai an toàn loại này. Initial D, Bên trong Natsuki Mogi cảm giác là xảy ra chuyện gì? Đi, xuất phát. Màu đỏ Bentley phong cách ở Shitamachi bên trong rêu rao khắp nơi. Hơn nữa Mizuno rõ ràng cảm giác được. Này Shimojima Tomomi, cố ý đem tốc độ xe mở rất chậm à, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,